lệnh tôi em dám không nghe. Chương 24, góc truyện audio.com. Hắn đưa cho cô một chùm móc áo ngực, toàn là dạng ren, lưới mỏng, xuyên thấu, cô trợn mắt nhìn hắn nói không ra lời. Anh bị khùng hả, mặc cái đó thà khỏi mặc gì luôn cho xong. Hắn nghe vậy khuôn mặt cười gian xảo nói. Cũng tốt, không mặc gì cho khỏi rườm rà tay chân. Cô không mặc gì thì sẽ đẹp hơn đấy. Cô nghe mà mặt mũi ửng hồng, khắp người dần nóng lên, quát thẳng vào mặt hắn. Anh đúng là đồ biến thái hết thuốc chữa. Anh mau biến khỏi phòng thay đồ cho tôi. Mau đi ra, mặt hắn vẫn bình thản như không có chuyện gì nói. Cô giờ mới nhận ra tôi biến thái hả? Cứ từ từ thời gian sau tôi sẽ cho cô biết tôi biến thái đến cỡ nào. Thay nhanh rồi ra ngoài tôi đợi nói xong hắn quay lưng bước đi. Trước khi ra hắn còn để lại cho cô chùm móc áo ngực. Cô như cứng họng không nói được lời nào. Nhanh chóng thay rồi ra ngoài. Cô ra quầy thanh toán tiền. Quý khách, thử xong rồi ạ. Vậy cô muốn lấy loại nào? Nhân viên nói. Dạ, tôi lấy. Chưa nói xong hắn đã đi lại chen ngang lời cô. Lấy những loại mà tôi đã chọn. Dạ, tôi đã hiểu rồi ạ. Nhân viên đáp. Khoang đã, cô nói. Dạ, cô nói nhỏ qua hắn. Anh điên rồi à, anh không thấy ở đây toàn phụ nữ đứng hả? Anh làm loạn gì vậy? Có gì mà phải ngại? Tôi chỉ đi chọn áo ngực cho người phụ nữ của tôi thôi mà. Anh đang luyên thuyên gì vậy? Ai là người phụ nữ của anh? Cô nghĩ mình không phải. Dạ, xin lỗi, giờ nên lấy theo ý ai ạ? Nhân viên nói. Ý tôi, cả hai cùng nói. Dạ, ai ạ? Nhân viên hỏi. Của tôi. Cô mau gói lại đi, lấy hết cho tôi những loại quyến rũ nhất và dễ cởi nhất đấy. Anh nói mà không nhìn thấy mặt cô và nữ nhân viên đó khuôn mặt đang ngại ngùng đỏ lên. Rốt cuộc tôi mang hay anh mang mà anh tùy tiện vậy? Vậy tôi hỏi cô mang cho ai ngắm, ai là người cởi? Tôi không muốn đang cao hứng thì bị tuột hứng vì mấy cái thứ do cô chọn. Cái của tôi, thuận tay nhiều giọng ma mị nói. Anh. Hắn dê sát vào tai cô nói. Nếu cô không muốn tối nay tôi lại tiếp tục ăn cô thì ngoan ngoãn nghe lời đi. Nghe hắn nói như vậy với vẻ mặt nghiêm túc, cô cũng đành ngậm ngùi nghe theo. Cô quay lại cười cười với nhân viên nãy giờ vẫn đứng đó. Nói, dạ, được rồi, phiền cô cứ làm theo lời anh này. Dạ, vâng, giọng nhân viên vui vẻ. Mặt cô thì bí xị khó chịu còn hắn thì vui vẻ đắc ý. Hết phần 25, cách chương.